Đoạn trưởng, họa tâm cách cách, chương 16, gian phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì tỷ nữ họa tâm kia thành thị thiếp rồi? Âm thanh chói tai như chọc thủng mái nhà, trong phòng, không khí lan tỏa mùi đàn hương nhàn nhạt, một nữ tử nổi trận lôi đình. Thật ra thì chúng ta nên đoán được từ sớm, không phải sao? Nữ nhân chủ tử mang về ít nhất cũng là xương phòng nhị đẳng, nhưng nàng lại ở xương phòng tam đẳng, còn là tỷ nữ thiếp thân của lão gia, đây không phải là cho nàng cơ hội quyến rũ sao? Xem ra chủ tử đã chán chúng ta rồi, muốn đổi món mới. Lâm Nhi lắc đầu cười gượng, chuông trên mái tóc búi cao thanh thúy vang lên, bàn tay mảnh khảnh cầm quả anh đào nhỏ và quả nho tím nhỏ bỏ vào miệng. Lời vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc trong lòng buồn khổ không thôi, ngoài Man Nhi là người được chủ tử sủng ái nhất ra, những thị thiếp còn lại đều đang ở đây. Vậy thì có sao, nhiều hơn một người, mà ít đi một kẻ chủ tử sủng ái ai, cũng không tới phiên chúng ta. Hoa Cơ đang nằm trên nguyễn tháp thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại, những sợi tóc tím mềm mại rối tung, khuôn mặt trắng nõn ảm đạm thê lương. Cũng không thể nói như vậy, dù không tới phiên chúng ta, nhưng nàng ta làm sao xứng. Nàng chẳng qua chỉ là một nô tỳ hạ đẳng, tuy là cách cách nhưng lại không thể nói ra, nghe nói trước kia nàng ở kinh thành nhưng so với nô tỳ bán thân còn khổ hơn, hừ, thật không biết chủ tử rốt cuộc coi trọng nàng điểm nào, muốn mỹ mạo thì không có mỹ mạo, muốn dáng người không có dáng người, nếu đổi phiên cũng nên đến phiên Tử Phượng ta đây. Tử Phượng từ nhỏ đã cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, chưa bao giờ vừa mắt kẻ nào, kể từ khi Man Nhi đến, nàng liền cảm thấy mình thấp hơn một bậc cũng không được chủ tử để ý tới nữa. Được rồi, Tử Phượng, bây giờ không phải là lúc bàn luận ai có tư cách chủ tử thích người nào sẽ đến phiên người đó, chẳng qua là, nô tỳ hạ đẳng kia trở thành thị thiếp, chúng ta ai cũng không phục. Vân Hương vấn tóc xong, liếc mắt nhìn Tử Phượng, cho tới bây giờ, chủ tử cũng chưa từng thật lòng thích ai, nếu làm hắn không vui, sẽ bị hắn đánh ngất xỉu hoặc ném ra ngoài cửa, nhưng tất cả mọi người đều không oán giận, chỉ vì bản thân đã bị hắn hấp dẫn, một thân khí phách ấy, một thân cơ trí ấy, làm cho tất cả nữ tử ở Cắt Tát Lạp đều ngưỡng mộ, nữ tử nào được hắn sủng ái, chết cũng không tiếc. Ta nghe một bằng hữu ở kinh thành nói, nàng là nữ nhân Đoạn Trường. Yếu ớt mở miệng, tiểu ngài căng thẳng tới mức nói lắp, ở chỗ này, nàng là người nhỏ tuổi nhất, nửa năm trước làm thị thiếp của chủ tử, nhưng lại không được chủ tử yêu mến, lại bị tỷ muội xa lánh, để có thể hòa nhập với các nàng, nàng tình nguyện đi làm chút chuyện lấy lòng này, con người, vốn không phải là vì sinh tồn sao? Nàng, không làm gì sai cả. Cái gì? Tử Phượng vừa ăn miếng bánh liền bị nghẹn, vỗ ngực một cái, khó khăn lắm mới nuốt xuống được. Nữ nhân Đoạn Trường, ngay cả Hoa Cơ cũng mở mắt, con ngươi trong suốt lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn coi thường. Đồn là nữ nhân Đoạn Trường khắc phu, khắc con, trên khắc cha mẹ, dưới khắc hạ nhân, người đến gần nàng, cũng không có kết cục tốt đẹp gì, nàng, đúng là Đoạn Trường. Tử Phượng tức giận đặt ly trà trong tay xuống, chẳng lẽ nàng muốn khắc chết chủ tử sao? Chủ tử nhất định là bị nàng che mắt, nếu không làm sao có thể cho nàng làm thị thiếp. Ta muốn đi nói cho chủ tử. Vân Hương vội vàng đứng lên, làn da lúa mạch trở nên đỏ bừng. Chủ tử đã biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ngài mở miệng nhắc nhở. Cái gì, vậy thì tại sao chủ tử còn mang nàng về? Tử Phượng không hiểu, đây không phải là tác phong của chủ tử, hắn làm việc luôn rất thận trọng. Đúng vậy, tại sao? Tất cả mọi người đều không hiểu rốt cuộc chủ tử đang nghĩ gì nữa. Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng nhìn vương gia bị tiện tỳ đó khắc chết sao? Nàng là Đoạn Trường nữ nhân, sẽ khắc chết người. Vân Hương luôn mê tín đã tin chắc chỉ cần họa tâm ở bên chủ tử, sẽ không có chuyện gì tốt cả. Không, chúng ta phải đuổi nàng đi. Hoa Cơ đột nhiên mở miệng, lười biếng duỗi lưng, từ trên nguyễn tháp ngồi dậy, hai chân trần trụi dẫm lên tấm thảm ba tư. Đây, là trận chiến của nữ nhân. Cách chương.